Tu La Vũ Thần, chương 2594, nhất định có kỳ quặc một. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi cũng không tránh khỏi thật lợi hại, thậm chí ngay cả vị trí táng địa đều bị ngươi phá. Sở Phong, ngươi ở đó vị trí táng địa bên trong, đến cùng thu được như thế nào bảo vật a? Sở Phong, ngươi cũng đã biết cái kia vị trí táng địa người kiến tạo đến tột cùng là người nào. Hắn vì sao phải làm như vậy? Chấn kinh một lát sau, mọi người vấn đề, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng Sở Phong đánh thẳng tới. Mặc dù biết Sở Phong là lấy đến rồi vị chi táng địa bảo vật cho nên vị chi táng địa mới vì đó sụp đổ. Nhưng là bọn hắn vẫn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tốt chư vị, Sở Phong phá trận không dễ, tha cho hắn hơi nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng vào lúc này, anh Minh Chiêu lại là phất ống tay áo một cái, tầng một kết giới chi lực trực tiếp đem Sở Phong cùng ngoại nhân ngăn cách. Giờ phút này, ở tầng này kết giới chi lực bên trong, chỉ có 7 người. Sở Phong, Triệu Hồng, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, Khổng Thuấn Liêm, Khổng Nguyệt Hoa cùng anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, anh Minh Chiêu giờ phút này một mặt ngưng trọng, tất cả mọi người đều cho là anh Minh Chiêu là có chuyện quan trọng muốn nói, có ai nghĩ được anh Minh Chiêu bỗng nhiên đối với Sở Phong khom người bái thật sâu, tràn ngập áy náy nói. Sở Phong, thật có lỗi. Là ta xin lỗi ngươi. Anh tiền bối. Ngài làm cái gì vậy? Sở Phong vội vàng tiến lên nâng. Phá trận chi pháp của chúng ta là sai, vẫn còn muốn ngươi đi làm, nếu không phải ngươi tự hành đốn ngộ, sử dụng trong ảo cảnh phá trận chi pháp, sợ là chúng ta sẽ trực tiếp đưa ngươi hại chết. Anh Minh Chiêu nói ra, Sở Phong, thực sự là thật có lỗi. Ngay cả Tử Huân Y cũng là áy náy tràn đầy. Hai vị tiền bối, các ngươi đừng như vậy, kỳ thật các ngươi phá trận chi pháp tất nhiên cũng là có hiệu, nếu không các ngươi làm sao có thể từ đó mà ra đây. Sở Phong nói ra, hắn biết rõ đối phương phá trận chi pháp là sai lầm thế nhưng là cũng không muốn đả kích đối phương lòng tự trọng, dù sao vị chi táng địa đã không có. Mặc kệ bọn hắn phá trận chi pháp có hữu hiệu hay không, tóm lại cũng không còn người có thể tiếp tục thử. Sở Phong, ngươi không cần an ủi chúng ta có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng mà, mặc kệ Sở Phong nói như thế nào, anh Minh Chiêu tựa hồ nhận định bản thân phá trận chi pháp là sai lầm. Cái cũng khó trách bọn hắn tốt xấu đều là trải qua thế sự nhân vật, như thế nào lại không phân biệt được. Trên thực tế, không chỉ có anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y nghĩ tới, tại chỗ rất nhiều người đều đã nghĩ đến. Đều cảm thấy anh Minh Chiêu phá trận chi pháp là sai, coi như không phải là sai, chỉ ít cũng không bằng Sở Phong phá trận chi pháp như vậy chính tông. Nếu không, vì sao Sở Phong phá trận về sau, cái này vị chi táng địa liền biến mất mà anh Minh Chiêu bọn hắn phá trận về sau, cái này vị chi táng địa còn tại. Mọi người chỉ là cố kỵ mặt mũi của anh Minh Chiêu không có nói thẳng mà thôi, nhưng là trong lòng đều là đã có số. Đây không phải trọng điểm, chỉ cần Sở Phong cùng Triệu Hồng vô sự đây cũng là tốt. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, đúng vậy à, không có việc gì liền tốt. Tử Huân Y cũng là phụ họa nói, nàng mặc dù cũng tự cho là mình sai rồi, nhưng lại không nghĩ anh Minh Chiêu có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Triệu Hồng tu vi này, vậy mà đã bước vào chân tiên, xem ra lần này thu hoạch không cạn a, hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Tu vi này là Sở Phong cho, Triệu Hồng nói ra, góc truyện audio.com. Nghe được lời này, mấy người đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn Triệu Hồng cái kia xấu hổ bộ dáng, bọn hắn rất nhanh liền đoán nghĩ tới điều gì. Phá vỡ trận pháp hẳn là Sở Phong, Triệu Hồng chỉ là bị Sở Phong cứu ra, về phần tu vi này, liền Triệu Hồng đều nói như vậy, vậy bọn hắn liền cũng không thể đoán được. Nói chính sự đi, Sở Phong, lần này ngược lại là có một tin tức tốt, hồn anh tông xào huyệt chúng ta đã biết ở nơi nào. Anh Minh Chiêu nói ra. Thật chứ, nghe được lời này, Sở Phong cũng là lập tức đại hỉ. Cái này còn phải may mắn mà có ngươi. Như không phải các ngươi bắt được hắn hồn anh tông người, thật cũng không thể có thể nhanh như vậy muốn hỏi thăm đến hồn anh tông hạ lạc. Anh Minh Chiêu nói ra. T.R. W.E.D.U. C.O.P.I. Tại T.A.U.I.N. T.C.S. C.O.D.R. Né, vậy chúng ta lúc nào hành động? Sở Phong vấn đạo, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào, đều vội vàng muốn diệt đi cái kia hồn anh tông. Dù sao hồn anh tông làm nhiều việc ác lấy hài nhi tu luyện, sớm ngày diệt hắn nhóm. Liền chờ thế là sớm ngày giải cứu thiên hạ thương sinh cùng những hài tử vô tội đó nhóm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị hiện tại liền xuất phát. Anh Minh Chiêu nói ra. Sau đó, anh Minh Chiêu liền giải khai kết giới này, cùng mọi người nói lên tiến công hồn anh tông sự tình. Kỳ thật trước đó, anh Minh Chiêu đã sớm đề cập với thế lực khắp nơi việc này, cũng đã sớm thu được thế lực khắp nơi đồng ý, hiện tại biết được hồn anh tông vị trí tự nhiên cũng là không nói hai lời, liền đồng ý anh Minh Chiêu quyết định chuẩn bị lập tức xuất phát thẳng đến hồn anh tông đại bản doanh. Tần oán của chúng ta có thể hay không buông xuống? Nhưng khi đám người đồng ý về sau, anh Minh Chiêu lại cố ý nhìn về phía Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa. tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trước diệt trừ hồn anh tông lại nói. Khổng Tuấn Liêm nói ra, thấy đối phương đồng ý, anh Minh Chiêu gật đầu cười, dưới mắt. Bọn họ đích xác cần Khổng Tuấn Liêm cùng lực lượng Khổng Nguyệt Hoa. Nhưng quan trọng nhất là, anh Minh Chiêu cũng là thật tâm thật ý, muốn cùng Khổng Nguyệt Hoa bọn hắn hòa giải. Huân Y, ngươi, anh Minh Chiêu vừa nhìn về phía Tử Huân Y, hắn rất không yên lòng Tử Huân Y, hắn sợ Tử Huân Y rời đi hắn, biết lần thứ hai nghĩ quẩn. Nhất là, lấy hắn đối với Tử Huân Y hiểu rõ, Tử Huân Y quyết định là rất khó thay đổi, mà hắn thực sự không nghĩ Tử Huân Y cứ như vậy chết đi. Hồn Anh Tông là bách luyện phàm giới lớn nhất tai họa. Không có chuyện gì, so diệt trừ bọn hắn quan trọng hơn. Tử Huân Y nói ra, Huân Y, ngươi nguyện ý giúp ta. Chấm, nghe được lời này, anh Minh Chiêu lập tức đại hỉ, hắn vui sướng cũng không phải là Tử Huân Y giúp bọn hắn, mà là Tử Huân Y chỉ ít còn có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, nếu như vậy, hắn liền có cơ hội khuyên Tử Huân Y, cũng không phải là giúp ngươi, mà là vì bách luyện phàm giới chúng sinh. Tử Huân Y nói ra, được, Huân Y nói rất đúng, trận chiến tranh này không có quan hệ gì với cá nhân, mà là liên quan đến toàn bộ bách luyện phàm giới. Chư vị, liền để chúng ta, vì bách luyện phàm giới chúng sinh mà chiến. Anh Minh Chiêu bỗng nhiên cao giọng hô, vì bách luyện phàm giới chúng sinh mà chiến. Sau một khắc, như là núi kêu biển gầm, vạn lôi tề minh đồng dạng thanh âm ở bên trên mảnh sa mạc hoang vu này quanh quần. Chít chít chít chít, góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay tại anh Minh Chiêu chuẩn bị xuất lĩnh đám người tiến đánh hồn anh tông hang ổ thời khắc, mấy cái tản ra lam quang chim nhỏ từ bốn phương tám hướng bay tới. Cái kia chim rất là đặc biệt, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa là lóe lên chợt vọt tới, như là thuấn gian di động đồng dạng. Lại cuối cùng, bọn chúng đã rơi vào trong bể người. Này chim tên là lam quang lấp lóe chim, là một loại truyền lại tin tức phương thức cùng tia chớp vàng loài chim giống như, bất quá truyền lại tin tức tốc độ biết mau hơn một chút. Thành chủ đại nhân, tiếp nhận rồi cái kia lam quang lấp lóe chim tin tức về sau, anh hùng thành một vị trưởng lão, khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ trong thành đã xảy ra chuyện gì? Anh Minh Chiêu biết, đó là từ anh hùng thành tin tức truyền đến. Trong thành truyền đến tin tức hồn anh tông phát ra mời thiếp, mời bách luyện phàm giới các phương nhân sĩ, đến nơi ở của bọn hắn tham gia buổi lễ long trọng. Vị trưởng lão kia nói ra, buổi lễ long trọng, cái gì buổi lễ long trọng? Sau khi nghe được tin tức này, tại chỗ rất nhiều người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn Anh Tông làm việc từ trước đến nay bí ẩn, điệu thấp đến cực điểm, thậm chí ngoại trừ nhất đẳng thế lực bên ngoài, đều có rất ít người biết Hồn Anh Tông tồn tại. Hiện tại Hồn Anh Tông, vậy mà như thế trương dương, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói là tu võ buổi lễ long trọng có thể trợ giúp bách luyện phàm giới tất cả mọi người tăng cao tu vi. Trưởng lão kia nói ra, cái kia mời thiếp bên trên, nhưng có Hồn Anh Tông hang ổ vị trí. Anh Minh Chiêu hỏi, có cùng chúng ta đoạt được biết vị trí là một chỗ. Trưởng lão trả lời, chẳng lẽ chư vị lấy được tin tức đều là việc này. Anh Minh Chiêu hỏi hướng mọi người tại đây. Bởi vì hắn biết trừ hắn anh hùng thành bên ngoài thế lực khác cũng đều tại vừa mới tiếp thu được tin tức. Hồi anh thành chủ chính là việc này, thế lực khắp nơi bên trong tiếp thụ lấy tin tức người cùng nhau nói ra. Hồn Anh Tông, đến tột cùng mua bán cái gì cái nút. Giờ phút này, anh Minh Chiêu rơi vào trong trầm tư. Vốn cho rằng, từ quỷ sát lão ma nơi đó dò thăm Hồn Anh Tông tin tức có thể đánh Hồn Anh Tông trở tay không kịp. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên là không thể phát động kỳ tập, đối phương nếu dám mời người trong thiên hạ, liền nhất định làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Đám người hỏi, việc này nhất định có kỳ quặc không thể khinh thường. Về trước anh hùng thành, đợi ta cùng các phương trưởng giáo sau khi thương nghị, làm tiếp định đoạt. Sau khi quyết định, anh Minh Chiêu liền xuất lĩnh lấy đám người, hướng anh hùng thành bên trong. Cùng lúc đó, như trượng kiếm thiên môn, Phật Quang Thiên Tự người cũng là hướng riêng phần mình thế lực trưởng giáo truyền lại tin tức chuẩn bị đến anh hùng thành tụ hợp. Mà liền cái này trùng trùng điệp điệp nhân mã sau khi đi cái kia che khuất bầu trời chữ viết cũng là bắt đầu biến mất, mảnh sa mạc hoang vu này, rất nhanh liền bị cuồng phong cùng cát vàng bao phủ. Vắng lặng khí tức tràn ngập ra. Có thể bỗng nhiên ở giữa tại nơi cắt vàng phế vật hư không bên trên, lại xuất hiện hai bóng người. Một vị trong đó là áo bào màu vàng lão giả, một vị khác thì là cái kia hươu. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, cái kia hươu liền như là tầm thường hươu đồng dạng, đứng ở áo bào màu vàng lão giả bên cạnh, thế nhưng là ánh mắt của nó tràn ngập linh tính, để người ta biết nó tuyệt không phải phàm vật. Dưới mắt hai vị này, đều là nhìn qua Sở Phong đám người rời đi phương hướng, không ai biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Cách chương.